Sơn mạch cấp, vì là sơ phẩm đế binh. Lục cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp, vì là trung phẩm đế binh. Vệ tinh cấp, hành tinh cấp, cùng với hàng tinh cấp, vì là cao phẩm đế binh. Trong đó, vệ tinh cấp, cùng với vệ tinh cấp trở lên, liền có thể xưng là thiên đế thần binh. Mà một khi nuốt chửng 9 viên hàng tinh sau, liền có thể siêu thoát thiên đế thần binh, thăng cấp thành vô thượng thiên binh. Hết chương.